có một số loại vi khuẩn, ký sinh trùng không thể giết chết bằng nhiệt độ cao. Nếu cứ ăn theo họ kiểu này, sớm muộn cũng sẽ chết. Mắng hai người Lâm Hổ xong, Triệu Nhan thở phì, rời khỏi khu vườn. Sau đó nhanh chóng trở lại bên trong đến phòng bếp để chuẩn bị bảo họ dùng ớt làm những món ăn mình thích. Nhưng Triệu Nhan không ngờ rằng khi hắn vừa mang ớt đến vẫn chưa giải thích nên làm món ăn như thế nào, thì thấy Lạ Phúc quản gia bước nhanh về phía mình. Nhìn thấy, Triệu Nhan lập tức bẩm báo. Quận vương, người đó hôm nay lại đến rồi, người có gặp không? Không tiếp. Lạ Phúc, ông đi nói cho y biết đi. Bổn vương công việc bề bộn, thật sự không dành để tiếp khách, nói y hôm khác hay đến. Triệu Nhan không chút do dự nói, người đến cầu kiến là Lý Công Lân. Từ lần trước, khi Triệu Nhan đứng đầu trong cuộc thi vẽ ở Tây Viên Nhã Tập và công khai mình là tác giả của những bức vẽ đó, tuy rằng vẫn còn ít nhiều nghi ngờ, nhưng cũng có nhiều người tỏ ra hứng thú với hắn, chẳng hạn như gã Lý Công Lân này, một lòng muốn đi theo Triệu Nhan học vẽ. Vốn dĩ khi Lý Công Lân tìm tới lần đầu tiên, Triệu Nhan còn có chút hứng thú. Thứ nhất, Triệu Nhan cũng muốn mở rộng các mối quan hệ của mình. Thứ hai, Lý Công Lân có thể nói là hết sức nổi danh trong giới tranh thủy mặc. Triệu Nhan là một người học vẽ nên đương nhiên cũng cảm thấy hết sức hứng thú với y. Cho nên, ban đầu mỗi lần Lý Công Lân đến, Triệu Nhan đều nhiệt tình chiêu đãi, về kỹ năng vẽ cũng không có chút giấu giếm nào. Chỉ có điều Lý Công Lân không có căn bản đối với việc phác họa, nhiều chỗ nghe cũng không hiểu. Tuy nhiên Triệu Nhan lại đánh giá thấp sự nhiệt tình của Lý Công Lân với hội họa, y lại càng cảm thấy hứng thú. Mỗi lần đến thăm đều dính lấy Triệu Nhan hỏi không ngừng. Ngoài ra Lý Công Lân cũng là một kẻ mê hội họa. Kỹ năng vẽ tranh thủy mặc của y đã đạt tới mức độ điêu luyện, hơn nữa vẫn không thể tìm được người nào có thể dạy cho y. Bây giờ gặp được một người thầy hiếm có như Triệu Nhan, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Gần như ngày nào y cũng tới, bất kể mưa gió, thậm chí có khi còn ở lại trong phủ của Triệu Nhan, không cần biết Triệu Nhan có cảm thấy phiền hay không. Mặc dù trước kia Triệu Nhan cũng là thầy giáo, nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải học sinh nào quấn mình như Lý Công Lân này. Hơn nữa suốt ngày còn bị đối phương hỏi tới hỏi lui. Không những không có chút thời gian riêng tư nào, mà có những vấn đề Triệu Nhan cũng không biết nên trả lời ra sao. Điều này khiến cho sự kiên nhẫn của hắn mất dần, cuối cùng rơi vào đường cùng đành phải dùng cách đóng cửa từ chối tiếp khách, hy vọng Lý Công Lân biết khó mà lui. Nhưng không ngờ y lại dai dẳng như vậy, vẫn ngày ngày đến. Nếu Triệu Nhan không chịu gặp, y sẽ vẽ tranh trong rừng cây ở bên ngoài biệt viện, ngẩn ngơ cả ngày cho đến khi cổng thành chuẩn bị đóng mới đi về. Thấy Triệu Nhan muốn từ chối gặp, Lã Phúc cũng không lập tức lĩnh mệnh mà do dự một chút rồi lên tiếng nói hộ cho Lý Công Lân. Quận vương, tôi thấy vị Lý công tử đó cũng thành tâm muốn theo quận vương học hỏi. Hơn nữa cũng là người có danh tiếng trong giới trí thức, thậm chí ngay cả một số tướng công trong triều cũng đã từng khen ngợi người thanh niên này. Nếu ngài vẫn một mực từ chối thì có phải là không được hay lắm. Những lời này của Lã Phúc cũng là vì nghĩ cho thanh danh của Triệu Nhan. Trước kia Triệu Nhan có tiếng xấu, bây giờ nhờ vào khả năng vẽ nên vất vả mãi mới có được sự kính trọng của không ít người. Thậm chí người có danh tiếng trong giới trí thức như Lý Công Lân cũng chủ động kết giao. Chuyện như thế này trước kia có mong cũng chẳng được. Hơn nữa nếu có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với Lý Công Lân để cho gã ta bên ngoài khen ngợi Triệu Nhan một chút cũng sẽ càng có lợi cho việc tạo ra thanh danh cho Triệu Nhan. Vì thế Lão Phúc mới khuyên nhủ Triệu Nhan. Triệu Nhan cũng không phải là để ý tới thanh danh gì cả, hơn nữa thanh danh tốt cũng không có gì hay đối với hắn. Tuy nhiên nhìn thấy sự tận tâm và trung thành của lão nô bộc, Triệu Nhan cũng không nỡ từ chối, liền nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, nếu đã như vậy thì Lão Phúc, ông đưa cậu ấy tới đây đi. Ở đây, Lão Phúc nhìn đồ niêu xoong chảo trong phòng bếp nhất thời không biết có phải mình đang nghe nhầm hay không. Vì quân tử tránh xa nhà bếp, nơi như phòng bếp này, đừng nói là người đọc sách, cho dù là đàn ông nhà nghèo cũng không muốn vào bếp. Bởi vì mọi người cảm thấy đàn ông vào trong bếp là không có tiền đồ, cũng chỉ có Triệu Nhan mới thích chạy vào bếp. Trước kia Tào Dĩnh còn quản, nhưng một thời gian sau nàng cũng quen dần, hơn nữa Triệu Nhan hướng dẫn cho đầu bếp làm những món ăn vô cùng ngon, nên cuối cùng Tào Dĩnh cũng không quan tâm nữa. Chỉ nói một điểm mấu chốt đó là tuyệt đối không cho phép Triệu Nhan tự mình xuống bếp nấu cơm. Ở đây thì sao? Nhà bếp là điểm xuất phát của đồ ăn, nhà sĩ là điểm cuối cùng của đồ ăn. Khách có thể đến điểm cuối cùng của đồ ăn thì tại sao lại không thể đến nơi xuất phát? Triệu Nhan nói lý lẽ. Tuy Lã Phúc không hiểu lắm những gì mà Triệu Nhan nói, nhưng cũng không chần chừ nữa, lập tức gật đầu rồi lui xuống. Sau đó Triệu Nhan lại chỉ cho nữ đầu bếp rửa sạch hết số ớt rồi thái thành từng đoạn nhỏ, lại đặt 4-5 quả trứng vào trong bát quấy đều lên rồi mới bảo đầu bếp cho chảo lên bếp bỏ dầu vào. Thấy dầu đã nóng, chủ nương định đổ trứng gà vào nhưng Triệu Nhan lập tức ngăn lại. Đừng bỏ trứng gà vội, cho ớt vào trong chảo trước, đợi cho ớt mềm ra rồi mới đổ trứng vào, làm như vậy mới ngon. Điểm này ngươi phải nhớ kỹ, về sau nấu món này nhất định là phải cho ớt vào trước. Món trứng chiên ớt là món ăn mà Triệu Nhan thích ăn từ nhỏ, hơn nữa ăn bao nhiêu cũng không chán. Chỉ cần trên bàn có món ăn này thì Triệu Nhan sẽ giống như là buổi sáng mới được ăn có một cái bánh bao hay một bát cơm vậy. Nhưng từ sau khi Triệu Nhân làm việc, các món ăn ở trong quán cơm khiến cho hắn rất không thích. Bởi vì trong quán cơm đều hoặc là cho trứng vào trước rồi mới cho ớt, hoặc cho trứng và ớt cùng lúc. Làm như vậy, một là trứng và ớt sẽ có vị sống, hoặc là ớt chín nhưng trứng lại sắp cháy rồi. Chính vì vậy mà Triệu Nhân luôn có lòng oán thán đối với món trứng chiên ớt ở bên ngoài. Từ đó về sau, mỗi khi ăn món này đều là do hắn tự làm. Theo hắn, để làm món này phải bỏ ớt trước, nếu không sẽ là dị đoan. Lúc đó Triệu Nhân sẽ như giáo hoàng ở châu Âu, tuyệt đối sẽ trói những thứ dị đoan đó trên giá thập tự rồi thiêu cháy. Chủ nương làm theo hướng dẫn của Triệu Nhân, xào xong ớt nhưng trong phòng bếp lại nồng nặc vị cay. Chủ nương đỏ bừng cả mặt, vất vả cho đồ ăn vào trong đĩa xong, lập tức lao ra khỏi phòng bếp bục khan. Trái lại, Triệu Nhân lại say sưa hít thật sâu mùi vị cay nồng quen thuộc này, sau đó cũng ho kịch liệt. Thích cay là một chuyện, còn người được cay lại là một chuyện khác. Đường hô hấp bị vị cay kích thích thì bất kể là ai cũng không nhịn được mà phải ho. Quận... Quận Vương, món này thật sự là ăn ngon sao? Tiểu Đội Nha cũng bị ho vì sặc, hai con mắt to tròn đầy nước mắt. Cho dù người khác đều đã phải chạy ra ngoài, nhưng người sành ăn vặt như nàng vẫn đứng im tại chỗ vì muốn thưởng thức mùi vị của ớt. Đương nhiên, đương nhiên là ngon rồi. Chúng ta ra ngoài đi. Triệu Nhan cũng cảm thấy trong phòng bếp này không thể ở lại được nữa, lập tức bảo Tiểu Đậu Nha bưng món trứng chiên ớt rồi che mũi đi ra khỏi phòng bếp. Đúng lúc Triệu Nhan ra khỏi phòng bếp thì nhận thấy Lão Phúc đưa Lý Công Lân đến. Khi Lý Công Lân đến thấy Triệu Nhan, vẻ mặt lập tức trở nên hưng phấn, tiến lên phía trước nói: Quận Vương, để tại hạ chờ đợi thật là vất vả. Vừa hay tại hạ đang có vài vấn đề về hội họa, kính xin Quận Vương vui lòng cho thỉnh giáo. Lý Công Lân nói xong lại tiếp tục nói đến mấy vấn đề mà bản thân nghĩ không thông. Triệu Nhan vội vàng ngăn lại: Khoan đã, hôm nay chúng ta không nói đến chuyện vẽ tranh. Lúc trước Tiểu Vương trồng một cây ớt, bây giờ đã lớn nên cho người làm đồ ăn. Hôm nay bá thầy huynh nhất định phải thưởng thức một chút mới được. Nghe Triệu Nhan nói, Lý Công Lân cũng ngây người. Thứ nhất, Lý Công Lân không biết cây ớt là thứ gì. Thứ hai, tuy rằng gã say mê vẽ vời nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Biết mấy ngày nay Triệu Nhan bị mình đeo bám đến phát sợ cho nên vẫn luôn trốn tránh. Nhưng gã không ngờ hôm nay Triệu Nhan muốn đồng ý gặp là vì lại muốn cho mình thưởng thức đồ ăn. Nhìn thấy Lý Công Lân ngây ngẩn người, Triệu Nhan lập tức cười nói: Bá thầy huynh, trước kia chỉ biết Tiểu Vương có khả năng vẽ chứ không biết Tiểu Vương cũng có nghiên cứu chút ít về ẩm thực. Vẽ tranh chỉ có thể dùng để tiêu khiển, nhưng ẩm thực lại là thứ không thể thiếu được hàng ngày, cho nên bổn vương nghiên cứu về ẩm thực còn nhiều hơn cả về hội họa. Hôm nay nhất định bá thầy huynh phải đếm thử. Triệu Nhan nói những lời này thật ra là có ý cả. Mấy ngày nay bị Lý Công Lân quấy rầy khiến hắn cảm thấy mệt mỏi bởi cái gọi là thanh danh, cho nên hắn mới cho Lão Phúc đưa đối phương đến nhà bếp, sau đó cố tình nói mình thích nấu nướng. Theo phán đoán của Triệu Nhan, điều này nhất định sẽ khiến cho Lý Công Lân hụt hẫng, rồi sẽ dần dần tránh xa hắn. Hắn sẽ không cần phải phiền phức tìm cách tránh mặt nữa. Tuy nhiên, điều khiến Triệu Nhan không ngờ tới đó là khi Lý Công Lân nghe xong những lời này, vẻ mặt liền tỏ ra kinh ngạc nói: Không ngờ Quận Vương và Tử Chiêm huynh lại có cùng sở thích như vậy. Tử Chiêm huynh chữ nghĩa vô song nhưng lại cực kỳ yêu thích ẩm thực, cũng nghiên cứu rất nhiều về các phương pháp nấu nướng. Sau này ta nhất định sẽ đưa Tử Chiêm huynh đến, nhất định Quận Vương vừa gặp đã cảm thấy thân thiết với Tử Chiêm huynh. Hả? Triệu Nhan nghe đến đó đầu tiên là sừng sốt, sau đó lại trở nên ảo não. Hắn đã quên mất Tô Thức ngoại trừ giỏi thi ca còn là một người sành ăn, hơn nữa không chỉ sành ăn mà còn thích nghiên cứu về nấu nướng. Nghe nói tay nghề nấu nướng cũng vô cùng khá, đại danh thịt Đông Pha lưu truyền đến hậu thế đó. Lý Công Lân và Tô Thức quan hệ rất tốt, khẳng định đối với tật xấu kia của Tô Thức đã thành quen. Hiện tại thấy Triệu Nhan cũng thích nấu nướng, đương nhiên là sẽ không để ý. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cũng thầm kêu thất sách, nhưng bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hắn vẫn nhiệt tình mời Lý Công Lân vào trong một đình nhỏ, sau đó sai Tiểu Đậu Nha lấy ra ba đôi đũa và một chiếc đĩa rồi tự mình chia cho Tiểu Đậu Nha một ít trứng chiên ớt. Dù sao bây giờ cũng đang có khách, Tiểu Đậu Nha lại là một thị nữ không tiện ngồi ăn. Lý Công Lân nhìn người thị nữ bên cạnh không ngờ được Triệu Nhan sùng ái như vậy, cũng cảm thấy tò mò. Nhưng đây là chuyện riêng của Triệu Nhan, Lý Công Lân cũng không dám hỏi. Triệu Nhan đưa cho Lý Công Lân một đôi đũa mời gã thưởng thức. Đây chính là lần đầu tiên Đại Tống dùng ớt để làm đồ ăn. Lý Công Lân cũng không khách khí, lập tức gắp một miếng ớt bỏ vào trong miệng. Kết quả ớt vừa vào đến miệng suýt nữa thì gã nhổ ra. Nhưng nghĩ làm như vậy thì thật sự quá thất lễ cho nên mới cố nén cảm giác bỏng rát trong miệng. Không nhai nữa mà nuốt xuống luôn, mặt đỏ bừng. Lý Công Lân cảm thấy vừa rồi căn bản không phải là đồ ăn mà là một cục than. À! Lúc này, Tiểu Đội Nha ở phía sau Triệu Nhan cũng bắt đầu há miệng ra sức hít vào. Nàng cũng bị cay muốn chết, đặc biệt là đôi môi bị cay đỏ rực lên, nhìn vô cùng đáng yêu. Nhìn bộ dạng khổ sở của Lý Công Lân và Tiểu Đội Nha, Triệu Nhân liền cười lớn, sau đó gắp một miếng trứng có ớt bỏ vào miệng. Đầu lưỡi cảm nhận được vị cay quen thuộc, dường như khiến cho lỗ chân lông trên người Triệu Nhân đều nở ra, vô cùng thoải mái, khiến người ta muốn kêu thành tiếng. Sau khi ăn một miếng ớt, Lý Công Lân không còn muốn hạ đũa xuống nữa. Đây cũng là phản ứng bình thường của người lần đầu tiên ăn ớt. So sánh ra, Tiểu Đỗ Nha ăn món này tuy rằng bị cay không nhẹ, nhưng nàng vẫn kiên trì ăn tiếp vài miếng. Nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên nàng ăn ớt, mới bắt đầu còn chưa quen, cho nên sau khi ăn vài miếng sẽ không ăn nổi nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị cay đến đỏ bừng lên, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Triệu Nhan thì vẻ mặt giống như là hưởng thụ. Tuy rằng cơ thể này cũng là lần đầu tiên ăn ớt, nhưng hắn cũng không có bất cứ sự không thích ứng nào. Ngược lại còn cảm thấy vô cùng đã. Đôi đũa trong tay gắp lia lịa, thoáng chốc đã ăn xong đĩa trứng chiên ớt. Thậm chí khi thấy đồ ăn trong tay Tiểu Đậu Nha gần như chưa ăn mấy, hắn liền lấy ăn sạch. Đồ ăn ngon như vậy, ngàn vạn lần không thể để lãng phí. Lý Công Lân và Tiểu Đậu Nha nhìn Triệu Nhan ăn xong hai đĩa trứng chiên ớt với ánh mắt quỷ dị. Tuy rằng Triệu Nhan ăn xong, người cũng đầy mồ hôi, nhưng vẻ mặt thỏa mãn lại không thể lừa được người khác. Điều này chứng tỏ Triệu Nhan thật sự rất thích ăn cái thứ thức ăn bỏng rát này. Đáng tiếc hai người họ đều không ai có dũng khí ăn nữa. Wow! Triệu Nhan bỏ đũa xuống, thở ra một hơi dài. Ớt cũng không khác gì ma túy, ăn nhiều sẽ nghiện. Chỉ có điều tác dụng phụ không nghiêm trọng như ma túy. Nếu như hoàn toàn không có ớt thì rất có thể từ nay về sau Triệu Nhan sẽ bỏ. Nhưng không biết trời đưa đất đầy thế nào lại đem đến một ít hạt giống ớt, khiến cho quá trình đợi cho cây ớt lớn đã khiến cho hắn chịu đủ dày vò. Hôm nay cuối cùng cũng đã đạt được ước muốn. Quận Vương, ớt này cay quá, còn cay hơn cả tương thù du, hành hay gừng, đầu lưỡi ta tê dần lên cả rồi. Tiểu Đậu Nha mắt rưng rưng đi tới, nhỏ giọng nói. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một món ăn mà nàng không thể ăn được. Đúng vậy, món này cay quá, quận Vương ngán nhiều như vậy thật sự không sao chứ. Lý Công Lân lúc này mới phản ứng lại, đồng thời cũng tỏ thái độ quan tâm tới sức khỏe của Triệu Nhan. Vừa rồi Lý Công Lân chỉ ăn một miếng mà đã giống như ăn phải một miếng than củi nóng đỏ. Triệu Nhan ăn nhiều như vậy, gã thật sự lo lắng cho cơ thể của Triệu Nhan sẽ bị cháy từ bên trong. Đây có là gì, ta còn từng ăn cay hơn thế này. Triệu Nhan thản nhiên nói, những món ăn tứ xuyên và hồ nam của đời sau này còn cay hơn nhiều, đĩa trứng chiên này cân bản là không đáng kể. Nhìn thấy Triệu Nhan thật sự không sao, Tiểu Đậu Nha lập tức nhìn Triệu Nhan với ánh mắt sùng bái. Còn Lý Công Lân lại tỏ ra khiếp sợ, nhưng cũng có cảm giác đây là chuyện đương nhiên. Đây gọi là kỳ nhân, tất có điểm cổ quái. Triệu Nhan vốn là một kẻ mang đầy tiếng xấu, nhưng từ khi thể hiện khả năng vẽ ở Tây Viên Nhã Tập thì bỗng trở nên nổi tiếng. Một kỳ nhân như vậy làm chuyện kỳ quái như thế cũng có thể lý giải được. Bá Thời Huynh, Huynh có cảm giác như thế nào đối với quả ớt này? Triệu Nhan nhấp một ngụm nước mà Tiểu Đậu Nha bưng lên, bỗng ngẩng lên hỏi Lý Công Lân. Hắn lo Lý Công Lân lại bám lấy mình hỏi han về kỹ năng vẽ nên phải ra tay để phân tán sự chú ý của đối phương. Suy nghĩ gì? Lý Công Lân nghe đến đây, mặt đầy ngạc nhiên hỏi lại. Cũng chỉ là một món ăn mà thôi. Lý Công Lân không hiểu sao Triệu Nhan lại phải hỏi như vậy. Bá Thời Huynh, ta xin nhắc lại một chút. Loại ớt này là thứ chỉ chỗ ta có mà thôi. Hơn nữa vị của nó rất cay, có thể lấy để nấu ăn như một loại gia vị, cũng có thể sử dụng như rau quả. Đặc biệt trong thời tiết lạnh giá, ớt có thể khiến cho người ta đổ mồ hôi, dùng để giải hàn. Triệu Nhan lại cười ha hả nói. Cái này... Lý Công Lân nghe đến đây, dừng lại một chút rồi mới nói. Vị cay từ trước tới nay đều lấy từ các loại gia vị như hành tỏi. Loại ớt này vị cay đậm hơn rất nhiều. Từ nay về sau, nói không chừng sẽ trở thành một loại gia vị trong nhà bếp. Quận Vương cũng có thể kiếm được không ít lợi nhuận từ việc bán loại ớt này. Bá Thời Huynh chỉ nói đúng được tác dụng cơ bản của quả ớt. Đừng thấy mọi người bây giờ không ăn nổi ớt, nhưng sau ăn nhiều rồi thì sẽ phát hiện ra mình không thể thiếu được ớt. Bây giờ hạt giống ớt vẫn còn ít, sau này ta sẽ chia hạt giống cho dân chúng xung quanh gieo trồng, sau đó thu mua lại để bán cho các nơi, đặc biệt là những nơi có mùa đông giá rét như Bắc Liêu và Tây Hạ. Họ nhất định sẽ thích loại gia vị này. Từ nay về sau, đại thống chúng ta sẽ có thêm một loại hàng hóa giao dịch, do đó sẽ tăng thêm không ít vào ngân khố. Người dân trồng ớt cũng sẽ thu lợi được từ đây. Có thể nói là một công đôi việc. Triệu Nhan cười lớn giải thích. Lý Công Lân nghe đến đây cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Gã không ngờ con mắt của Triệu Nhan lại nhìn xa trông rộng như vậy. Từ một cây ớt nhỏ bé mà có thể nhìn thấy vấn đề xa xôi như thế. Nhưng ngay lập tức lại thấy Triệu Nhan thở dài nói. Đáng tiếc là đối với cây ớt chúng ta không thể độc quyền mãi được. Có lẽ chỉ không tới vài năm nữa hạt giống ớt sẽ rơi vào tay Liêu Quốc và Tây Hạ. Đến lúc đó e là ớt của chúng ta cũng không bán đi được nữa. Thật ra không chỉ cây ớt mà Triệu Nhan lo lắng nhất chính là cây ngô và khoai lang. Hai loại lương thực này hiện giờ được triệu thự giữ bí mật nghiêm ngặt, sau này nhất định cũng sẽ ra sức nghĩ cách ngăn cản hai loại lương thực này truyền tới Liêu Quốc và Tây Hạ. Hai loại cây này chỉ có nhân giống rộng rãi mới có thể tạo ra tác dụng, nhưng một khi đã nhân giống rộng rãi thì lại rất khó giữ bí mật. Đây là một vấn đề rất khó giải quyết, hoặc là vĩnh viễn giữ bí mật, mặc kệ người trong thiên hạ sống hay chết, hoặc là mở rộng ra, sau đó bị Liêu Quốc và Tây Hạ dễ dàng có được, khiến họ cũng được thâm lây. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan không khỏi thở dài. Thật ra vấn đề này cũng không hoàn toàn là khó giải quyết, bây giờ Triệu Nhan cũng có thể có cách giải quyết. Đó là trước khi cây ngô và khoai lang bị lan truyền sang nước khác, thì Đại Tống phải tích lũy đủ thực lực, sau đó tiêu diệt hai cường địch này thì sẽ không cần phải lo lắng tới vấn đề đó nữa. Tuy nhiên điều này cũng không được thực tế lắm, ít nhất bản thân Triệu Nhan cũng không có lòng tin. Đại Tống giàu nhưng không mạnh, chủ yếu là về mặt quân sự, cũng không phải hệ thống quân đội của Đại Tống không mạnh, mà là hệ chỉ huy có vấn đề, đặc biệt là về vấn đề áp chế và phòng bị võ tướng. Tuy rằng làm vậy sẽ tránh được việc các trọng tướng hy sinh, nhưng lại khiến cho sức chiến đấu của quân đội giảm sút rất nhiều. Chiến tranh ở quy mô nhỏ thì không sao, nhưng khi gặp phải kẻ địch lớn sẽ giống như xe bị tuột xích ngay trong thời khắc quan trọng. Kết quả mới để lại cho người đời sau ấn tượng về một Đại Tống yếu đuối. Lý Công Lân cũng không biết chuyện cây ngô và khoai lang, nên nhìn thấy Triệu Nhan vì sợ cây ớt bị truyền ra ngoài mà lo lắng như vậy, liền cười cười an ủi. Cũng chỉ là một cây ớt nhỏ nhoi, dù có rơi vào tay Liêu Quốc hay Tây Hạ cũng không sao. Hơn nữa, Liêu Quốc và Tây Hạ cũng không chú trọng phát triển nông nghiệp, khẳng định không thể sánh bằng Đại Tống chúng ta. Sau này cây ớt của quận vương không cần phải lo lắng nguồn tiêu thụ. Nghe Lý Công Lân nói, Triệu Nhan cũng thầm cười khổ. Liêu Quốc và Tây Hạ, mặc dù không coi trọng nông nghiệp như Đại Tống, nhưng nếu như biết được sản lượng của cây ngô và khoai lang, nhất định sẽ mở rộng. Dù sao họ còn thiếu thốn lương thực hơn cả Đại Tống. Đối với vấn đề này, Triệu Thự nhất định cũng đã sớm nghĩ đến, cho nên nghiêm ngặt giữ bí mật về hai loại cây này. Toàn bộ Đại Tống có không đến 10 người biết chuyện này, chỉ có điều không biết Triệu Thự có đối sách gì với chuyện này không. Nhắc tới cũng khéo, đúng lúc Triệu Nhan đang ngồi nghĩ xem Triệu Thự sẽ làm gì để ngăn cây ngô và cây khoai bị truyền ra ngoài, thì có tôi tớ chạy vào bẩm báo, nói là trong cung cho người đến gọi Triệu Nhan vào cung. Điều này khiến cho Triệu Nhan được thả lòng, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi được cái tên quấy rối Lý Công Lân này rồi. Nhưng hắn cũng tỏ vẻ ra tiếc nuối nói, bá thầy huynh, hôm nay không may rồi. Phụ thân gọi ta vào cung, đành để hôm khác chúng ta nói chuyện vậy. Tuy nhiên, Triệu Nhan vui vẻ quá sớm rồi, Lý Công Lân nghe đến đây cũng tỏ ra tiếc nuối nói, không sao, nếu hôm nay không thể thỉnh giáo quận vương thì ta cũng phải quay về thành, vừa hay chúng ta có thể về thành cùng nhau, nhân khoảng thời gian ngồi trong xe, ta có thể thỉnh giáo quận vương vài vấn đề khó. Triệu Nhan nghe đến đây thì suýt chút nữa thì thổ huyết. Thời đại sau, nếu hắn có thái độ học tập như Lý Công Lân, thì e rằng đã sớm trở thành họa sĩ nổi tiếng thế giới rồi. Thảo nào người ta có thể lưu lại khối lượng lớn tác phẩm trong lịch sử hội họa. Xem ra phía sau thành công của mỗi người đều phải trả giá bằng những gian khổ và cố gắng mà người thường khó có thể làm được. Trước khi lên xe, Triệu Nhan đã nói với phu xe phải chạy nhanh một chút để cho thời gian tra tấn của hắn bớt đi. Nhưng khoảng cách giữa biệt viện và hoàng cung rất xa. Hơn nữa đường phố Đông Kinh lại chật chội. Cho nên cuối cùng Triệu Nhan vẫn bị Lý Công Lân quấn lấy hỏi han gần một canh giờ. Đến cổng cung, Lý Công Lân mới cảm thấy thỏa mãn bước xuống xe, để lại Triệu Nhan đang hoa mắt chóng mặt đi vào trong cung. Từ khi sứ đoàn Liêu Quốc rời đi, sức khỏe của Triệu Tự hồi phục rất nhanh, thậm chí đã có thể tự mình đi lại. Điều này cũng khiến cho các đại thần vô cùng hưng phấn. Không ít người đã xôn xao muốn cho Triệu Tự tự mình chấp chính. Chỉ có điều lần này cũng không biết Tào Thái Hậu nghĩ thế nào, cứ nắm chặt quyền lực không chịu buông, cũng khiến cho quan hệ giữa Triệu Thự và Tào Thái Hậu trở nên căng thẳng. Đối với màn tranh đấu quyền lực giữa Tào Thái Hậu và Triệu Thự, Triệu Nhan quyết định không dính dáng đến. Ngoài ra, Thái tử Triệu Húc cũng tỏ thái độ như vậy. Hơn nữa, lúc trước còn cố ý chạy tới chỗ Triệu Nhan nhắc nhở hắn không nên tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực của hai vị bề trên. Bởi vì bất kể là giúp ai đều không có được lợi cho mình, hãy để cho hai bên tự giải quyết là được. Dù sao thì với tình hình Đại Tống hiện giờ, Triệu Thự và Tào Thái Hậu tranh giành cũng không xảy ra đổ máu. Tất cả đều phải xem ai giành được nhiều sự ủng hộ của triều đình hơn để chứng minh xem thủ đoạn của ai cao hơn. Nghĩ đến cuộc tranh giành giữa Triệu Thự và Tào Thái Hậu, Triệu Nhan cũng có tránh khỏi có chút đau đầu. Lần này Triệu Thự gọi mình vào cung không phải vì chuyện này chứ. Nếu thật là như vậy thì hắn sẽ lập tức giả bệnh quay về, sau đó chờ cho hai người họ phân thắng bại rồi mới xuất hiện. Vừa nghĩ, Triệu Nhan vừa lề mề đi đến bên ngoài tầm cung của Triệu Thự. Triệu Nhan phát hiện Hoàng Ngũ Đức đang đứng bên ngoài. Khi đối phương nhìn thấy mình, ông ta lập tức tiến lên chào rồi hạ giọng nói. Quận vương, phía Liêu Quốc chuyển tin tới. nhưng có một tin tốt và một tin xấu. Ngài muốn nghe tin nào trước? Mặc dù Hoàng Ngũ Đức nói là một tin tốt và một tin xấu, nhưng vẻ mặt của ông ta lại vô cùng vui sướng, giống như không hề để tâm tới ảnh hưởng của tin xấu. Điều này khiến cho Triệu Nhan cũng cảm thấy tò mò, vừa đi vào tầm cung vừa hỏi. Lão Hoàng, ông cũng biết thừa nước đục thả câu đấy, mau nói xem phía Liêu Quốc có tin gì. Người có địa vị thấp hơn Hoàng Ngũ Đức đều gọi ông ta là Hoàng Công, để thể hiện sự tôn trọng đối với nhân vật đầu sỏ Hoàng Ngũ Đức này. Nhưng bất kể ở bên ngoài, Hoàng Ngũ Đức oai phong như thế nào, thì ông ta cũng chỉ là nô gia của Hoàng gia. Triệu Thừa và Triệu Húc đều gọi thẳng tên, nhưng Triệu Nhan cảm thấy Hoàng Ngũ Đức cũng đã sắp 50, hắn cũng không thể mặt dày mà gọi thẳng tên của đối phương, cho nên gọi theo cách gọi của đời sau là Lão Hoàng. Đối với việc này, tuy rằng bên ngoài Hoàng Ngũ Đức không nói, nhưng lại thường tỏ ra thân cận đặc biệt với Triệu Nhan, bởi vì ông ta cảm thấy được sự tôn trọng từ Triệu Nhan. Quận Vương, quả là thủ đoạn thần kỳ. Vốn dĩ trước đây Lão Nô còn nghi ngờ rằng liệu phương pháp giết người cách xa ngàn dặm đó có hữu hiệu hay không. Nhưng hôm nay khi tin tức ở Liêu Quốc vừa truyền đến, Trương Nhân Tiên trong lúc bái kiến Hoàng đế Liêu Quốc thì chợt phát điên. Nhìn thấy cái gì cũng sợ hãi, hơn nữa còn nói sằng nói bậy. Cuối cùng đến mức cứ gặp ai là cắn. Nghe nói đến cả phụ thân của gã là Tề tướng Bắc Phủ Trương Hiếu Kiệt cũng suýt nữa thì bị cắn. Toàn bộ Trương Phủ đều vô cùng hỗn loạn. Hoàng Ngũ Đức vẻ mặt hưng phấn nói, đồng thời cũng nhìn về phía Triệu Nhan với một chút kính sợ. Đối với Hoàng Ngũ Đức, thủ đoạn này không khác gì pháp thuật của thần tiên trong truyền thuyết. Tốt lắm, vậy tin xấu thì sao? Triệu Nhan cũng không cảm thấy bất ngờ với tin này. Người bị trúng độc chó dại cắn sẽ bị ức chế thần kinh, nên khi phát bệnh thường phát điên, cắn người và xuất hiện những tình huống không thể khống chế được. Hơn nữa, vì thể trạng mỗi người mỗi khác, nên biểu hiện cũng không giống nhau. Cho nên người bị dại có biểu hiện như thế này cũng là chuyện bình thường. Tin thứ hai, thật ra cũng không tính là tin xấu. Chỉ có điều không giống với dự đoán của quận vương, đó là Trương Nhân Tiên thực ra vẫn chưa chết. Hoàng Ngũ Đức vẫn cười nói, dường như đối với ông ta thì Trương Nhân Tiên chưa chết cũng là một chuyện đáng mừng. Cái gì? Chuyện này không thể thế được. Triệu Nhan nghe xong vô cùng chấn động, bước chân cũng ngừng lại. Người bị mắc bệnh dại đều tử vong 100%, làm sao còn có thể có người sống sót? Quận vương đừng vội, để Lão Nô nói hết đã. Đối lại với vẻ mặt khiếp sợ của Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức lại âm hiểm nói. Tuy rằng Trương Nhân Tiên không chết, nhưng cũng không khác gì người đã chết. Nhắc đến cũng bởi vận khí của hắn ta tốt. Khi hắn ta phát bệnh đến ngày thứ tư, thì gặp được thần y của Liêu Quốc là Trực Lỗ Cổ trở về. Sau khi được chữa trị, tính mạng của Trương Nhân Tiên đã được giữ lại, nhưng miệng không nói được, chân tay vô lực, thỉnh thoảng còn dãy giụa điên cuồng, ngày ngày chỉ có thể nằm trên giường cho người chăm sóc, có thể nói là sống không bằng chết. Trực Lỗ Cổ, trên đời này còn có người như vậy sao? Triệu Nhan nghe đến đây, vẻ mặt tỏ ra không thể tin nổi. Vừa rồi hắn còn cho rằng vì một lý do không xác định nào đó mà Trương Nhân Tiên vẫn còn sống, nhưng không ngờ lại là được người khác cứu mạng. Tình huống này quả thực quá ngược đời rồi. Phải biết rằng ở hậu thế người bị chó dại cắn cũng tử vong 100%. Nhưng 1000 năm trước lại có người cứu được tính mạng của một người đã phát bệnh. Tuy rằng để lại di chứng rất lớn, nhưng ít nhất người bệnh vẫn còn sống. Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức lập tức lên tiếng giải thích. Quận vương không cần kinh ngạc. Vị Trực Lỗ Cổ đó cũng không phải người thường. Chưa nói tới danh hiệu thần y đệ nhất của Liêu Quốc, địa vị của ông ta ở Liêu Quốc cũng tương đương với lão thần tiên Tào Gia ở Đại Tống chúng ta. Hơn nữa, Trực Lỗ Cổ và Tào lão thần tiên là tương giao tâm đầu ý hợp, y thuật của hai người cũng ngang nhau. Trong đó, thuật châm cứu của Trực Lỗ Cổ là đệ nhất thiên hạ. Nghe nói chỉ cần người vẫn chưa chết gặp được ông ta, thì ông ta có thể dùng một cân ngân châm mà cứu sống người đó. Trực Nhân Tiên cũng may mắn. Vốn dĩ Trực Lỗ Cổ bình thường luôn vân du tứ hải, cũng giống như là Tào lão thần tiên, rất khó tìm. Nhưng không ngờ lần này lại trở về đúng lúc cứu mạng của hắn ta. Trực Lỗ Cổ, Trực Lỗ Cổ. Triệu Nhan có cảm giác như đã nghe đến cái tên này khi ở hậu thế. Ngoài ra lúc trước ở hậu thế, hắn cũng đã từng nghe nói có một số trung y có thể chữa bệnh chó dại cắn. Lúc đó hắn chỉ cho rằng đó là lời đồn vô căn cứ. Nhưng bây giờ xem ra, trung y kế thừa lịch sử mấy ngàn năm thật sự đã có những phương pháp chữa trị hiệu quả đặc thù đối với một số bệnh nan y. Đúng rồi. Triệu Nhan bỗng nhiên vỗ trán, Cuối cùng hắn đã nhớ ra mình nghe cái tên Trực Lỗ Cổ này ở đâu. Lão Hoàng, có phải Trực Lỗ Cổ này có hai bộ sách về y học là Mạnh Quyết và Châm Cứu Thư không? Hơn nữa ông ấy cũng không những tinh thông châm cứu mà phương pháp xem bệnh cũng rất tài tình. Nghe nói người này dù cưỡi ngựa đi qua một người cũng có thể biết được bệnh của người đó. Triệu Nhan trước kia khi đi học đại học thường cùng người bạn gái học y lên giảng đường. Hắn nhớ rõ trong đó có một lần học lịch sử ngành y. Thầy giảng đến cống hiến của người dân tộc thiểu số cho trung y. Trong đó cũng đặc biệt nhắc tới cái tên Trực Lỗ Cổ này. Nếu Triệu Nhan nhớ không lầm thì hình như ông ta là người nước Liêu. Hơn nữa còn nhớ tên hai quyển sách đó. Đáng tiếc là sau đó đã bị thất truyền. Không ngờ quận vương cũng nghe đến đại danh của Trực Lỗ Cổ. Tuy nhiên quận vương chỉ mới nói đến đời thứ nhất của Trực Lỗ Cổ. Ông ta là người dân tộc Thổ Dục Hồn, gia tộc nhiều đời làm nghề y. Sau đó nước Liêu công phá dân tộc Thổ Dục Hồn, kết quả Trực Lỗ Cổ bị đưa về nước Liêu từ khi còn rất nhỏ. Điều kỳ lạ là mặc dù không được kế thừa từ gia tộc, nhưng từ nhỏ Trực Lỗ Cổ đã thích học y. Mười mấy tuổi đã có kiến thức y thuật đáng kinh ngạc và vô cùng am hiểu về châm cứu và bắt mạch. Vì thế mới viết hai cuốn sách là Mạch Quyết và Châm Cứu Thư. Nói tới đây, Hoàng Ngũ Đức dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Trực Lỗ Cổ đời thứ nhất là một kỳ nhân, chẳng những y thuật thần thông mà còn tinh thông về dưỡng sinh. Ông ta sống đến 90 tuổi mới qua đời. Điều kỳ lạ hơn là hơn 80 tuổi ông ta mới thành hôn, một năm sau đó thì sinh con, cũng chính là Trực Lỗ Cổ bây giờ. Năm nay cũng đã 70 tuổi rồi. Trực Lỗ Cổ là tên mà cũng là danh hiệu của họ. Nghe nói sau này Trực Lỗ Cổ có truyền nhân thì cũng sẽ được gọi là Trực Lỗ Cổ. Triệu Nhân nghe tới đây không nhìn được mà cảm thán sự may mắn của Trương Nhân Tiên. Không ngờ hắn ta có thể gặp được một thần y như vậy. Tuy rằng ở trong lịch sử trung y, Trực Lỗ Cổ không nổi tiếng bằng Trương Trọng Cảnh hay là Tôn Tư Mạc, nhưng cũng không có nghĩa là y thuật của người này kém hơn họ, mà chủ yếu bởi ông ta không phải người Hán, lại sống tại nước Liêu, nên mới không được sử sách của người Hán thừa nhận. Mặc dù là như vậy, nhưng tên tuổi của ông ta vẫn được lưu truyền, từ đó có thể biết được y thuật của ông ta vô cùng giỏi. Đúng rồi, Trực Lỗ Cổ đó cứu được mạng của Trương Nhân Tiên, vậy ông ta có nhìn ra được vì sao hắn ta bị bệnh không? Triệu Nhan bỗng nghĩ đến một vấn đề, liền lập tức lo lắng hỏi. Nghe câu hỏi của Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức khẽ nhíu mày đáp. Khởi bẩm quận vương, theo nội ứng của chúng ta ở trong phủ của Trương Hiếu Kiệt, lúc trước các đại phu nước Liêu xem bệnh cho Trương Nhân Tiên cũng không có thống nhất. Có người nói là bị rối loạn thần kinh, có người lại bảo là bị biết rào bệnh, cũng có người nói Trương Nhân Tiên chúng ta. Thậm chí phụ thân của Trương Nhân Tiên còn mời cao tăng đến làm phép, nhưng tiếc là không có hiệu quả. Hoàng Ngũ Đức lại dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Cuối cùng mãi đến khi vị thần y Trực Lỗ Cổ này đến mới khẳng định rằng Trương Nhân Tiên bị rối loạn thần kinh rất nặng. Cho dù ông ta đích thân ra tay, cũng chỉ có thể giữ được tính mạng của Trương Nhân Tiên, nhưng sẽ làm cho hắn ta nằm liệt giường, chẳng những không nói được mà còn thường xuyên bị phát điên. Tình trạng này quả thực còn thảm hơn là chết. Khi Hoàng Ngũ Đức nói xong những lời này, trên mặt của ông ta tràn đầy vẻ vui sướng. Nhưng ông ta không phát hiện ra khi Triệu Nhan nghe được cái tên biết rào bệnh, thì vẻ mặt liền trở nên cứng đờ. Bởi vì biết rào bệnh chính là cách gọi bệnh chó dại cắn ở thời cổ. Thật ra Triệu Nhan cũng không lo ngại đại phu nước Liêu nhận ra Trương Nhân Tiên bị chó dại cắn. Thứ nhất, ở thời cổ đại, những người bị chó dại cắn rất ít, căn bản khó nắm rõ được nguyên lý phát bệnh. Thứ hai, bệnh chó dại cũng không phải chỉ khi bị chó điên cắn mới phát bệnh, mà cũng có thể do bị nhiễm virus từ vết thương của động vật hoang dã. Thậm chí là ăn thịt những con vật đó cũng có thể phát bệnh. Hơn nữa, người cổ đại thường hiểu sai về thời gian ủ bệnh của loại bệnh này. Thậm chí nhiều người ở hậu thế cũng cho rằng bệnh dại có thể ẩn sâu rất nhiều năm. Cho nên dù có xác định là Trương Nhân Tiên bị dại thì cũng không thể nghi ngờ Đại Tống. Tuy nhiên, phía trên chỉ là suy nghĩ trước kia của Triệu Nhan. Hắn tuyệt đối không ngờ Lưu Quốc vẫn còn thần y như Trực Lỗ Cổ, thậm chí còn có thể bảo vệ tính mạng người bệnh sau khi bệnh dại phát tác. Đây cũng cho thấy đối phương đã biết bệnh của Trương Nhân Tiên chính là bệnh chó dại, nếu không thì không thể dùng thuốc bảo vệ được tính mạng của Trương Nhân Tiên. Nhưng theo tin tức của Hoàng Ngũ Đức thì Trực Lỗ Cổ lại khẳng định Trương Nhân Tiên bị điên loạn. Điều này rất kỳ lạ, bởi đến những đại phu bình thường của nước Liêu đều có thể nhìn ra Trương Nhân Tiên bị chó dại cắn. Trực Lỗ Cổ vốn rất tinh thông bắt bệnh, tuyệt đối không thể không nhận ra. Nhưng tại sao ông ta lại giấu tình trạng thật của Trương Nhân Tiên mà nói hắn ta bị điên? Chẳng lẽ đây là âm mưu của Lưu Quốc? Thật ra Trực Lỗ Cổ đã nhìn ra nguyên nhân bệnh của Trương Nhân Tiên, sau đó âm thầm mà báo lên cấp cao của Lưu Quốc. Triệu Nhan thấp giọng tự hỏi, nhưng hắn lập tức tự loại bỏ suy nghĩ này. Với thái độ kiêu ngạo của Lưu Quốc đối với Đại Tống, nếu biết Trương Nhân Tiên bị hại thì nhất định sẽ yêu cầu Đại Tống bồi thường, tuyệt đối không dùng âm mưu gì cả, bởi vì thực lực của họ mạnh hơn Đại Tống, căn bản không cần dùng tới âm mưu. Nếu không phải âm mưu thì nhất định là Trực Lỗ Cổ tự che giấu nguyên nhân bệnh của Trương Nhân Tiên. Nhưng tại sao ông ta lại làm như vậy? Và ông ta có ý đồ gì? Nhất thời, Triệu Nhan không thể suy đoán được suy nghĩ của Trực Lỗ Cổ, đồng thời cũng cảm thấy tò mò về con người này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 24 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 25.